Vũ thần chúa tể, chương 2495, vô không tổ chức. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, hắn kiếm khí vừa mới chém ra đi, liền bị vô tận quyền uy bao phủ ở, rầm rầm rầm. Quanh người hắn chỗ có không gian đều bị giam cầm. Trong thân thể truyền đến các loại bạo liệt tiếng, thi triển ra kiếm khí bị nhanh chóng oanh bạo. Thân hình đỡ trái hở phải, căn bản không xông ra được. Đây chính là địa thánh trung kỳ đỉnh phong cao thủ sao? Thật mạnh, Tần Trần trong lòng cả kinh. Địa thánh trung kỳ so địa thánh sơ kỳ quả thực mạnh quá nhiều. Không chỉ một sao nửa điểm, thích khách kia coi như là nửa bước địa thánh cao thủ. Có thể vượt cấp ám sát, nhưng ở này trước mặt lão già, vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, sau lưng lão già từng đạo lưu quang lướt đến, ào ào đánh về phía Tần Trần trong người nữ tử. Tiểu tỷ, ngươi không sao chứ? Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin thỉnh tiểu tỷ thứ tội. Nhanh, người đến, nhanh cho tiểu tỷ chữa thương. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Những thứ này lưu quang hạ xuống, mỗi cái sợ hãi, tiến lên quan tâm hỏi thăm. Ầm ầm, mà lúc này, nhất tên thích khách tại một phen giãy giụa sau, cũng rốt cục bị kia lão già trấn áp mà xuống. Sách ở trong tay, như là kê con một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Lão già thân hình lóe lên, hạ xuống tới, toàn trường đều yên lặng im lặng, cháy hừng hực thánh khí nội liễm. Lão già ánh mắt vẩn đục, lại nổ bắn ra tinh mang. Người mặc một bộ mộc mạc y phục, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có mặc đại khí thế nở rộ. Nắm giữ có thể vỡ nát hết thảy lực lượng, bệ nghệ tứ phương, là phủ thành chủ Thái Cao Phong quản sự, phủ thành chủ đại quản gia, truyền văn thành chủ phủ đại quản gia Thái Cao Phong. Nắm giữ Thương Huyền thành rất nhiều sự vụ. Tu vi đã đạt đến địa thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá địa thánh cảnh hậu kỳ. Khó trách mạnh mẽ như thế. Chỉ khoảng nửa khắc liền đem thích khách kia bắt. Thích khách kia không biết cái gì nguồn gốc, dám tại Thương Huyền thành làm ám sát, rõ là tự tìm đường chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, lay động không hiểu. Tiểu tỷ, lão nô tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Để cho tiểu tỷ chấn kinh. Này Thái Cao Phong hạ xuống, trực tiếp quỳ xuống hành lễ, đối nàng kia cung kính như là nô bộc. Điều này làm cho mọi người càng kinh hãi hơn biến sắc. Phủ thành chủ, nữ tử rất nhiều, có thể được gọi là tiểu tỷ không ít người, nhưng có thể bị phủ thành chủ đại quản gia Thái Cao Phong quỳ xuống đất xưng là tiểu tỷ cũng chỉ có một người. Thương Huyền thành Ngao Liệt con gái thành chủ, Thương Huyền thành Minh Châu, Ngao Thanh Lang, Thái Thúc, người nhanh đứng dậy nhanh. Ta không sao, trước đó đa tạ vị bằng hữu này xuất thủ tương trợ. Gì, vị bằng hữu này đây? Ngao Thanh Lang quay đầu, tức khắc kinh nghi một tiếng. Chẳng biết lúc nào, Tần Trần đã chẳng biết đi đâu. Chứng kiến Thái Cao Phong đến, Tần Trần cũng biết thích khách kia chắc chắn phải chết. Sở dĩ hắn mang theo thương cổ không cùng Tần Đình Đình trước tiên liền rời đi. Dù sao, hắn chỉ là mượn dùng cổ trung phái thân phận. Một khi cùng Thương Huyền thành phủ thành chủ lên liên quan, đối phương tất nhiên sẽ điều tra thân phận của hắn. Còn nữa, Tần Trần cũng không nghĩ muốn báo đáp gì. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Cái kia giải cứu phủ thành chủ đại tiểu thư nam từ lúc nào rời khỏi? Ta cũng không biết. Đúng vậy a, ta cũng không thấy được. Cứu phủ thành chủ đại tiểu thư, đây là cái gì vận khí? Thành chủ đại nhân đứng ra nói lời cảm tạ đều không quá đáng, vậy mà vô thanh vô tức rời khỏi. Lợi hại, cái kia giải cứu đại tiểu thư nam từ cũng là một nhân vật lợi hại. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở sát thủ, hơn nữa còn ngăn cản sát thủ chạy trốn. Bằng không đợi đối phương chạy ra Thương Huyền thành, rất có thể liền bí mật xuống. Ta trước đó xem hắn tuổi không lớn lắm, tựa hồ là người thanh niên. Chẳng lẽ cũng là Thương Huyền Thành bên ngoài một cái đỉnh cấp thế lực thiên kiêu? Ít nhất ta tại Thương Huyền Thành trong, chưa từng nghe nói qua này một người. Đám người lúc này bình định xuống, cũng đều nghị luận ầm ĩ, đồng thời, rất nhiều cao thủ, cũng từ đàng xa chạy tới. Đều là nghe nói nơi này tiếng động, đến xem náo nhiệt. Thái thúc, ngươi nhất định phải tìm được ta ân nhân cứu mạng. Nếu không phải là hắn, ta trước đó liền nguy hiểm. Ta nhất định phải trước mặt báo đáp hắn. Ngao Thanh Lăng lo lắng nói. Nàng là một ghét ác như cửu nữ tử. Có ân báo ân, có oán báo oán. Không làm bổ, không được ngượng nghịu. Đại tiểu thư, người yên tâm. Lão nô nhất định giúp ngươi tìm được người nọ. Bất quá việc cấp bách là trước biết rõ ràng thích khách này lai lịch. Lão giả lời nói, quay đầu nhìn về phía trong tay thích khách, lạnh lùng nói, ngươi là nơi nào sát thủ, vì sao phải ám sát tiểu thư nhà ta, nếu không nói, ta nếu ngươi thần hình toàn diệt, cạc cạc cạc, vô không vô ngã, thích khách kia đột nhiên cười quái dị một tiếng, nói ra bốn chữ, cả một cái linh hồn ầm ầm rung một cái, vậy mà hóa thành hư vô. Tiêu tán không gặp, hóa thành hư vô, linh hồn hắn tự hủy, hơn nữa còn là trực tiếp quy về hư vô, không giống với tự bảo, liền trấn áp cũng không kịp, đáng chết. Lão già thấy thế, đem thi thể kia trực tiếp bóp vỡ ra, gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật cùng lợi kiếm, nhưng hắn biết, trong này căn bản là tìm không được cái gì tin tức hữu dụng. Vô không tổ chức. Đám người truyền đến trận trận xì xào bàn tán. Thái thúc, vô không tổ chức là cái gì? Ngao Thanh Lăng cau mày hỏi. Lão giả khí sắc u ám, lạnh giọng nói. Đây là chúng ta mới vừa rót vào chúng ta Vân Châu một cái thần bí tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này, xưng là vô không tổ chức. Gần nhất khắp nơi tại thu mua Vân Châu cảnh nội các đại thế lực. Nghĩ không ra bây giờ lại thẩm thấu đến chúng ta Thương Huyền Thành. Thế nhưng này vô không tổ chức tại sao muốn ám sát ta? Chấm, Ngao Thanh Lăng y nguyên khó hiểu. Người lão nô này cũng không biết. Hoặc hứa lão gia biết chút ít cái gì. Nhìn lại chuyện này, được lập tức trở lại bẩm báo lão gia. Đúng, hồn hòa thế gia Lệ Đông Vũ Thế Tử đến phủ thành chủ. Đại tiểu thư ngươi chạy thế nào đi ra? Lão gia ra lệnh cho ta lập tức đem ngươi mang về. Ta không quay về. Hồn hòa thế gia thế tử đến liền đến. Để cho phụ thân tiếp đãi là được. Tại sao phải để cho ta trở về? Ngao Thanh Lăng bĩu môi. Bất mãn nói. Lão già cười khổ một tiếng. Đại tiểu thư, ngươi tâm tư lão gia vẫn không rõ. Yên tâm. Lão gia sẽ không bắt buộc ngươi. Thế nhưng hồn hòa thế gia dù sao cũng là Vân Châu đỉnh cấp thế lực. Ta Ngao gia hay là muốn cho một chút mặt mũi. Huống chi, người ban nãy nguy hiểm như vậy. Nếu là không đem ngươi mang về, lão gia nhất định sẽ trừng phạt lão nô. Ngươi chung quy không thể nhìn lão nô chịu phạt đi. Được, tốt, ta trở về còn không được sao? Đúng. Ban nãy cứu ta ân nhân, ngươi nhất định phải thay ta tìm được. Ta muốn đích thân cảm tạ hắn. Ngao Thanh Lăng vỗ bộ ngực. Nói thật, nàng đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Tất lại gặp được như vậy sự tình. Nàng cũng không ở bên ngoài du ngoạn hứng thú. Yên tâm, lão nô nhất định thay ngươi tìm được. Lão già cười, trong lòng thở dài một tiếng. Này tốt như vậy tiểu tỷ. Lại như thế săn sóc bọn họ hạ nhân. Sau này kia vị thiếu hiệp nếu có thể cưới được, quả thực là tích tám đời phúc. Lão già so với ai khác đều hy vọng tiểu tỷ hạnh phúc. Lúc này ở Thương Huyền Thành một mảnh khác đầu đường, Tần Trần ba người lại chậm rãi đi ở trên đường cái. Tiền bối, ban nãy chúng ta tại sao phải đi đây? Nếu như ta không có đoán sai nói, Ban nãy người nọ chắc là phủ thành chủ đại tiểu thư đi. Tiền bối ngươi cứu phủ thành chủ đại tiểu thư. Lấy thành chủ đại nhân mặt. Nhất định sẽ trọng trọng báo đáp ngươi đi. Tần Đình Đình không nhịn được nghi ngờ nói, cách Trương.